Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng pháo náo nhiệt xé toạc màn đêm, những vụn giấy rực rỡ được bắn lên rải rác trên không trung, nghênh đón một năm mới. Yến Thu nhìn người một nhà bọn họ vui vẻ hạnh phúc, thậm chí cơn nháy mắt, cậu cảm thấy có chút cô đơn lúc ở nhà họ Yến cũng như thế này. Hàng năm vào dịp mừng năm mới, vợ chồng nhà họ Yến sẽ nấu hồ rán, rán câu đối Tết. Mẹ vén rán còn Yến Tỉnh ở bên cạnh đỡ ghế cho bà ta. Sau khi rán xong câu đối Tết, cha Yến thì mang đờ không Yến Tỉnh cùng đi đốt pháo, mua đồ ăn vặt. Buổi tối gia đình họ ngồi quây quần rương phòng khách xem tiết mục đêm hội mùa xuân. Yến Thu thì ngồi một mình rương phòng của mình, tiếng tia mục đêm hội mùa xuân cùng tiếng cười vui vẻ của bọn họ chui vào từ khe cửa. Nó có thể đâm thủng màng nhĩ của cậu. 17:14. Bởi vậy Yến Thu chỉ có thể bịt lỗ tai, nắm dây chuyền trên cổ, nhỏ giọng nói với cô và Đâu Đâu. Chúc mừng năm mới, đau khổ của mình thì tự cậu gặm nhấm, không ai quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của cậu, sự tồn tại của cậu có vẻ như cũng không quan trọng. Cho nên, lần nào cậu cũng bị bỏ rơi. Tiểu Yểu Thu, con về rồi à? Lục Nguyễn thấy cậu đã trở lại, đi tới chỉ vào chỗ vừa dán xong câu đối Tết nói. Thế nào? Mẹ không có dán lệch chứ? Yến Thu gật đầu với bà ta, lướt qua bà ta muốn đi vào. Lục Nguyễn thấy thế, vội vàng nói. Đừng lên lâu, sắp ăn cơm rồi. Yến Thu không quay người lại, chỉ gật đầu qua loa. Đêm nay là đêm giao thừa, vì vậy trên bàn có rất nhiều rượu. 17:14, Wefo Kiến Đình mở một chai rượu vang đỏ, một chai sâm banh rót đầy cho bọn họ, sau đó nói. Sắp qua năm mới rồi, các con cũng ớn thêm một tuổi rồi, phải hiểu chuyện. Phó Sương Trì nghe thế lập tức nâng ly rượu tước mặt lên, nói với Phó Kiến Đình. Cha, chuyện tê dê ước đó là lỗi của con sẽ không tái phạm nữa. Ồ, vậy thì tốt. Phó Kiến Đình vui mừng nở nụ cười. Yến Thu không để ý tới, cúi đầu yên lặng ăn thức ăn, không ngờ tới Phó Sương Trì lại đột nhiên bưng một ly rượu đi tới trước mặt của cậu, chân thành kêu một tiếng. Anh hai. Yến Thu nhíu mày, ngưng đầu lên, sau đó chỉ thấy Phó Sương Trì cầm một chai sâm banh, rót thêm rượu vào chiếc ly trước mặt cậu, nói. Chuyện lúc chưa ước là em lỗi của em xin lỗi anh. Yến Thu không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta. 17:14 ù, nhưng mà Phó Sương Trì về mặt chân thành, quả thật nhìn không ra được gì. Ngược lại Lục Nguyễn ở một bên cảm động nói, lần này Tiểu Trì thật sự trưởng thành rồi. Yến Thu nghe thế có chút buồn cười. Cậu mới không tin gì mà đột nhiên trưởng thành, cậu chỉ tin giang sơn dễ đổi bản tính khó. Rồi, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, bởi vậy Yến Thu cũng đành phải giả bộ rộng lượng. Vì thế cậu cũng nâng ai rượu lên nở nụ cười. Đều đã qua rồi, nói xong, không đợi Phó Sương Trì chạm ly với mình, đã một uống cạn rượu rương ly. Tửu lượng của anh hai tốt thật, Phó Sương Trì nói, cũng uống cạn rượu rương ly mình. Sau đó cậu ta ngồi ý trở lại vị trí của mình, đề nghị mọi người cùng nhau uống một ly nữa. Dù sao cũng là đêm giao thừa, tâm trạng mọi người đều vui vẻ, bởi vậy ai nấy đều uống thêm mấy ly. 17:14, oe thế cho nên không đợi được đến giao thừa lúc 12 giờ, Lục Nguyễn và Phó Kiến Đình cũng bởi vì choáng váng mà lên lầu ngủ sớm. Phòng khách chỉ còn lại ba anh em bọn họ, so với ở chung một chỗ với Phó Trầm Trạch và Phó Sương Trì. Yến Thu càng tình nguyện một mình ở trong phòng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cậu cũng rời đi tước một bước. Yến Thu rửa mặt xong thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, khoác thảm lắng lặng nhìn ra bên ngoài. Về đêm ngọn núi rất yên tĩnh, rất thích hợp để nhớ lại quá khứ và tuổi thơ. Thật ra tối qua cậu cũng không ngủ nhiều, dù sao không biết vụ hỏa hoạn đó sẽ đến vào lúc nào, bởi vậy đêm đến Yến Thu luôn căng thẳng, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tối nay cũng vậy, 17:14, nhưng không biết có phải bởi vì ban ngày không ngủ bù cộng thêm le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ núi một truyền, hơn nữa buổi tối lại uống rượu hay không. Không bao lâu Yến Thu đã có chút không chịu được nữa, cả người bị cơn buồn ngủ quét tới. Vì thế cậu lấy điện thoại ra đặt báo thức lúc nửa đêm, định dựa vào ghế chợp mắt một lát. Có lẽ là do lượng giấc ngủ không tốt, Yến Thu ngủ một giấc rất khó chịu, luôn nửa tỉnh nửa mê, trong mơ mơ màng màng, dường như có một tia gì đó vẫn luôn chui vào rơm mũi cậu. Vến Thu cố chồng lại cơn buồn ngủ, mở mắt, trong phòng một mảnh xám xịt, không thể nhìn rõ bất cứ gì, nhưng loáng thoáng, hình như là có kho. Y, khói, trong đầu chợt hiện lên gì đó, Vến Thu đột nhiên bừng tỉnh. Đúng lúc này chuông báo thức điện thoại di động vang lên, Vến Thu cầm lên nhìn thoáng qua. Vến Thu vội vàng đứng dậy, thế nhưng không biết có phải vừa rồi lúc ngủ đã hít không ít kho. Y hay không, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân cũng có chút nhũn ra. Cậu vội vàng vịn vào cái bàn tước phía trước, từ từ di chuyển về phía cửa, mới vừa mở cửa phòng ra, đã thấy một luồng kho. Y đen dày đặc phả vào mặt, khiến cậu bị sặc lập tức ho khan. Dưới lầu sáng trưng, hắn là ánh lửa, nhưng vẫn cách cậu rất xa, xem ra ngọn lửa này chỉ vừa mới bùng lên. Vến Thu dùng bê lạnh làm ướt khăn mặt, bịt miệng mũi đi xuống phía dưới. Sau đó thấy dưới lầu một đã là một biển lửa, ghế sofa và rèm cửa sổ bên kia là nghiêm trọng nhất. Ngoài ra còn có cánh cửa và bức tường, vì chúng bằng gỗ cho nên cháy rất nhanh. Tất cả các cửa sổ đều được đóng trước khi đi ngủ, bởi vậy trong nhà đầy kho. Y dày đặc, Yến Thu vừa chạy đến pho, y gờ bếp vừa ho, nhặt một chiếc ghế đập trực tiếp vào cửa sổ và cửa ra vào. Từng luồng không khí rong lành từ bên ngoài tràn vào, cuối cùng Yến Thu cũng có một chút thời gian để thở, sau đó chạy ra ngoài. Cậu đứng ở cửa cố gắng hít thở không khí rong lành, loại bỏ những khí độc hại vừa rồi tràn vào phổi từng chút một. Một cơn gió lạnh thổi qua mặt, đầu óc choáng váng của Yến Thu cuối cùng cũng khôi phục bình thường rưng chốc lát. Cậu lập tức vứt chiếc khăn vừa rồi dùng để bịt miệng mũi xuống, ngẩng đầu lên. Thế nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra, xung quanh có vẻ như hơi yên tĩnh quá. Phó Kiến Đình, Phó Trầm Trạch và Lục Nguyễn, bọn họ đâu? Bởi vì chuyện ở ký ép tê dây ước, thế nên Vến Thu tưởng rằng bọn họ đã sớm ra ngoài rồi. Nhưng khi Vến Thu đưa mắt nhìn xung quanh, thế mà lại phát hiện không có ai. Cậu hơi ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn ngôi biệt thự đã bốc cháy, một suy nghĩ khó. Tin xuất hiện lơng đầu cậu, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa chạy ra đó chứ? Dường như vì trả lời cho suy đoán của cậu, lầu hai đột nhiên truyền đến một tiếng động vang dội. Vến Thu ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy Phó Kiến Đình đẩy cửa phòng ra, lảo đảo chạy ra ngoài. Sau đó, Phó Trầm Trạch cũng chạy ra khỏi phòng. Khi hai cha con nhìn thấy nhau, bọn họ nâng đỡ nhau chạy xuống dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chạy ra ngoài, anh ta phát hiện bên ngoài chỉ có mỗi Yến Thu, cho nên Phó Trầm Trạch lập tức hỏi. Sương Chỉ đâu, Sương Chỉ vẫn chưa đi ra sao? Phó Kiên Đình lúc này cũng như vừa mới tỉnh giấc chiêm bao, nói. Mẹ con cũng chưa ra ngoài, 17:15 Phó Trầm Trạch vừa nghe, lập tức chạy vào lại. Phó Kiến Đình đứng tại chỗ vừa ho khan vừa lo lắng nhìn vào bên rương, thấy Vến Thu không hề nhúc nhích đứng tại chỗ, tức giận nói. Mẹ con vẫn còn rương đó, sao con không đi cứu bà ấy? Yến nghe vậy quay người lại, nhàn nhạt nhìn ông ta rồi nói. Buổi tối cha và mẹ ngủ chung trên một giường, lúc cha chạy sao không gọt bà ấy dậy? Con, Phó Kiến Đình vừa vội vừa giận, nhưng bị cậu vặn lại câm nín không trả lời được. Vừa rồi khi ông ta nhận ra có cháy, ông ta vội vã chạy ra ngoài, và quên mất Lục Nguyễn. Nhưng vừa rồi tình huống nguy hiểm như vậy, tối nay ông ta lại uống nhiều rượu như thế, thì sao có thể trách ông ta được? Có điều Yến Thu vừa nói như vậy, ông ta quả thật không có lập trường yêu cầu cậu. Yến Thu không để ý tới Phó Kiến Đình bất lực và giận dữ ở bên cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy hừng hực tước giặt. 17:15, thật ra cậu cũng hơi tò mò, lần này Phó Trầm Trạch sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây? Kiếp tước giữa mình và Phó Sương Trì, anh ta chọn Phó Sương Trì. Kiếp này giữa Lục Nguyễn và Phó Sương Trì, anh ta vẫn có thể đưa ra lựa chọn như cũ sao? Không bao lâu sau, đã thấy bóng dáng Phó Trầm Trạch xuất hiện ở đầu cầu thang. Tay trái đỡ Lục Nguyễn, tay phải đỡ Phó Sương Trì. Hai người bọn họ rõ ràng đều đã ngất đi, bởi vậy Phó Trầm Trạch bước đi rất khó. Khan, Tiểu Thu, Phó Kiến Đình nhìn đến nóng ruột, không nhịn được quay đầu lại. Thế nhưng ông ta không ngờ lần này chỉ vừa mới gọt tên của cậu, thậm chí còn chưa kịp nói gì, Yến Thu đã cúi người nhặt một nắm tuyết trên mặt đất cuộn vào rương tay áo, bịt miệng mũi vọt vào. Đương nhiên, Yến Thu làm như vậy chẳng phải vì đột nhiên có lương tâm, cũng không phải vì đi đến để giúp đỡ Phó Trầm Trạch. Chỉ là cậu bất chợt nhớ tới cái camera mình đặt phía sau chậu hoa rong phò. Gờ khách mà thôi, vừa nãy cậu vội chạy ra ngoài nên đã quên lấy nó. Nói không chừng bên lương sẽ có thứ gì đó quan trọng. Yến Thu vọt vào cơm đám cháy, sải bước đi tới phòng khách, tìm được chậu hoa đặt trên tủ lạnh, lấy camera từ phía sau ra. Cậu nhìn thoáng qua, đèn báo trên camera vẫn còn sáng, chứng tỏ nó vẫn đang hoạt động. Thấy thế, Yến Thu thở phào nhẹ nhõm, chuyến đi lần này quả thật không hề vô ích, vì thế cậu nhét camera vào dong túi đang chuẩn bị rời đi, không ngờ tới vừa quay người lại đúng lúc. Bà gặp Lục Nguyễn ngã ở đầu cầu thang, cách Trương.